Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Linh cũng cười nói, mưa lớn quá, may có cô, không thì tôi chắc chắn đã thành con gà bị ướt rồi. Ngày mai trời nắng, tôi mời cô uống canh hồ tiêu nhé. Giang Chiêu Chiêu kiểm tra tin nhắn trong điện thoại, gật đầu đồng ý, được. Vậy chúng ta kết bạn trên WeChat nhé. Cô đưa mã QR cho Lục Tuyết Linh. Tiếp tục câu chuyện dưới sự nhiệt tình của cô ấy. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Lục Tuyết Linh vui vẻ lộ ra hai chiếc răng khểnh. 23 tuổi. Ôi, vừa mới tốt nghiệp đã thi đỗ vào biên chế à? Đúng vậy. Lục Tuyết Linh nhăn nhó khuôn mặt nhỏ, vừa nói vừa chỉ tay. Cô không biết tôi đã ôn bao nhiêu đề thi đâu. Tôi cảm giác đủ để dán kín cả tường nhà ở quê. Giang Chiêu Chiêu hỏi theo. Cô quê ở đâu? Ở vùng núi miền Bắc Thiểm Tây. Lục Tuyết Linh chắc chắn là người luôn luôn vui vẻ. Cười tươi khoe hàm răng trắng. Tôi thi đỗ trường 985 duy nhất tỉnh. Tương lai rộng mở, người ở quê tôi đều nói như vậy, nhưng tiếc là tôi hơi mê đắm chuyện yêu đương. Có bạn trai ở Hà Nam, nên thi vào phòng công nghiệp và ở lại đây luôn. Giang Chiêu Chiêu dịu dàng phản bác, không hẳn là mê yêu đương. Cuộc sống ổn định và tươi sáng như vậy, bao nhiêu người ao ước mà không có được. Nhưng tôi lại rất ngưỡng mộ cô còn trẻ như mình, nhưng có tài xế. Có trợ lý, cuộc họp cấp này, cô chắc chắn là lãnh đạo rồi. Chiêu chiêu, lương của cô chắc chắn cao lắm phải không? Cũng bình thường thôi, thật ra kiếm được bao nhiêu tiền cũng chỉ để ăn ba bữa. Tối có một cái giường để ngủ là đủ rồi. Đúng không? Lục Tuyết Linh chớp mắt, cũng không hẳn vậy đâu. Đó toàn là những lý do mà mấy người giàu có nghĩ ra để dỗ tụi tôi không ghen tị. Mình hiểu mà, nhưng tôi không ghen tị đâu. Tôi chỉ nghĩ, ước gì có một căn nhà nhỏ, đưa bố mẹ lên thành phố, mùa đông có lò sưởi, mùa hè có điều hòa, chơi bài và nhảy múa ở quảng trường. Đó là những mong ước giản dị mà chân thành, khiến người khác không khỏi mỉm cười. Giang Chiêu Chiêu chống cằm bằng điện thoại, suy nghĩ một chút, hỏi, trường của cô tốt như vậy? Lại thi công chức vào tỉnh, trình độ tiếng Anh chắc cũng tốt nhỉ. Lục Tuyết Linh thật thà nói, ngữ pháp và từ vựng thì không vấn đề gì, nhưng nói thì tôi yếu lắm. Cô biết đó, bệnh chung của những đứa học ở thị trấn mà. Nếu tôi nhờ cô dịch một số tài liệu công nghiệp, chắc không vi phạm quy định gì đâu nhỉ. Cô gái nhỏ mỉm cười tinh quái, dịch từ Trung sang Anh, hay Anh sang Trung. Tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, yêu cầu bản dịch tiếng Trung phải chính xác. Tôi sẽ gửi cho cô một bản thử. Sau khi kỹ sư đánh giá sẽ đưa mức giá cho mỗi 1.000 từ. Cô thấy sao? Lục Tuyết Linh sáng mắt lên. Tuyệt quá, cô thật tốt. Xe dừng lại, tài xế mặt nghiêm trọng. Giang Tổng, chúng ta không thể đi tiếp được. Hai cô gái mới lúc này chú ý ra ngoài cửa sổ. Giang Chiêu Chiêu kéo rèm xe ra, ngạc nhiên phát hiện trong thành phố bằng bê tông cốt thép. Con đường hai chiều rộng lớn gần như đã bị nhấn chìm thành dòng sông. Hệ thống thoát nước ngầm đã bị đánh bại hoàn toàn. Dòng nước vàng cuồn cuộn như muốn tràn ra. Xung quanh có nhiều người đang bỏ xe để chạy lên những chỗ cao hơn. Văn Minh lúc này gọi video đến. Chiêu Chiêu. Cục khí tượng Hà Nam đã phát đi 3 cảnh báo mưa lớn màu đỏ trong buổi sáng. Giang Chiêu Chiêu đang cố gắng mở cửa xe. Áp lực nước dường như đến từ 4 phía. Ngay cả việc mở cửa xe cũng trở thành một hành động cần sức lực. Em đang ở lối vào đường hầm. Nước sâu, xe không đi qua được. Tụi em đang định băng qua nước để tìm một chỗ an toàn. Văn Minh, em cúp máy trước. Giọng nói của cô vô tình trở nên gấp gáp, đưa tay an ủi Lục Tuyết Linh, mà không kịp nhìn vào màn hình cái gương mặt mà cô yêu thương. Cô và Lục Tuyết Linh cùng nhau cố sức mở cửa xe bên phải. Vừa bước xuống xe, nỗi sợ hãi lớn lao đã lan tỏa từ chân lên, nước chảy xiết, lại đục ngầu một cách đáng sợ. Bạn không thể phân biệt được dưới chân mình đang là tình trạng gì. Có thể là những đồ vật bị cuốn trôi, có thể là bụi cây thấp trong khu vực xanh, hoặc là bùn lầy ở hố cây, hoặc là con đường nhựa bằng phẳng. Không, chỉ là một biển nước, không thể phân biệt gì cả. Không xa có những người dân cũng vừa rời khỏi xe. Họ cũng giống như hai cô gái, hoang mang và sợ hãi, quên đi bước tiếp theo cần làm. Chiêu Chiêu, cô đi theo tôi. Tôi quen đường phố Hà Nam hơn cô. Qua nắm tay tôi, Giang Chiêu Chiêu dựa vào hình dáng chiếc xe đi ra phía đuôi. Mới nhận ra tài xế xuống xe bên trái đã không thể đi cùng họ. Họ đứng ở giữa lối vào hầm đô thị. Tài xế đã bị dòng nước cuốn trôi, lảo đảo dịch chuyển sang bên trái. Cô chỉ có thể lớn tiếng hô, anh tìm chỗ an toàn trước đi. Mỗi bước đi ngược dòng đều cực kỳ khó khăn. Những chiếc xe đạp công cộng, biển quảng cáo đều trôi theo dòng nước. Giang Chiêu Chiêu vô tình quay đầu lại, lo lắng và sợ hãi càng dâng trào. Họ đang ở lối vào đường hầm. Trước mũi xe của họ vẫn còn có xe khác. Càng đi vào trong, nước càng sâu, cánh cửa xe càng khó mở, xe cũng sẽ bị dòng nước cuốn đi sâu hơn. Giang Chiêu Chiêu do dự. Lục Tuyết Linh đang khom người kéo tay cô, cố gắng lôi cô đi về phía trước. Cảm thấy có sự phản kháng bất thường, Lưu Tuyết Linh quay lại hỏi, sao vậy? Giang Chiêu Chiêu trầm ngâm, bên trong còn người không? Cô chỉ vào đường hầm. Lục Tuyết Linh nhất thời cũng có chút ngẩn ngơ. Dòng nước đang lớn dần, chảy xiết hơn rất nhanh. Lục Tuyết Linh không có nhiều thời gian để suy nghĩ, có lẽ chỉ chần chừ 3 đến 5 giây. Không sao đâu, trong mùa lũ, các cơ quan nhà nước đều có nhân viên trực, công an, cứu hỏa, vũ trang đều sẵn sàng 24 giờ. Ở đây sẽ có người xử lý. Nhưng cô vẫn thấy có người từ bên trong đi ra. Cũng giống như họ, toàn bộ dưới hông đã chìm trong nước. Họ nắm tay nhau, hai, ba người, đều rất khó khăn. Lục Tuyết Linh cũng có chút gấp gáp. Tay trái ôm miệng thành hình loa, lớn tiếng hỏi, bên trong còn người không? Có người quay đầu nhìn, có người thở hổn hển vẫy tay. Lục Tuyết Linh quyết tâm hơn, mạnh mẽ kéo Giang Chiêu Chiêu. Tôi sẽ đưa cô lên chỗ cao trước, rồi sẽ liên lạc cứu người. Nhanh lên, Giang Chiêu Chiêu biết rõ, với thân hình nhỏ bé của cả hai, quay lại cũng vô ích, mà còn trở thành gánh nặng cho người khác. Cô cắn răng, khóe mắt đã nóng lên, chỉ có thể cứng rắn bước ra ngoài. Rõ ràng là đang leo lên dốc, nhưng nước vẫn không cạn đi, vẫn ở mức hông. Giang Chiêu Chiêu càng đi, linh cảm xấu trong lòng càng mạnh mẽ. Lục Tuyết Linh bảo vệ túi nhỏ trước ngực, nắm tay Giang Chiêu Chiêu. Một chút bất cẩn có thể khiến họ bị vấp ngã. Tuyết Linh, đừng quan tâm đến túi của cô nữa. Có điện thoại không? Không sao, dù có ướt hỏng thì tôi sẽ mua cho cô cái khác. An toàn của cô là quan trọng nhất. Cô không nghe thấy câu trả lời của Lục Tuyết Linh, bởi vì phía trước có hai cậu bé trung học mang ba lô bỗng ngã xuống nước. Một trong số đó còn đẩy một chiếc xe đạp địa hình. Có lẽ xe đạp đã bị cuốn trôi, lực mạnh đã khiến họ không thể đứng vững. Chớp mắt, Giang Chiêu Chiêu không biết sức mạnh từ đâu đến, nhưng trong dòng nước cuồn cuộn, cô đã bước được hai bước lớn. Cô và Lục Tuyết Linh cùng nắm lấy một cậu bé. Dù bị vấp ngã và nuốt hai ngụm nước lũ, cuối cùng Giang Chiêu Chiêu cũng đứng vững cùng cậu bé. Phía trên, một chiếc ô tô bật đèn nháy đôi đã bị ngập trong nước. Cách chương